Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, buổi khánh thành ngôi nhà ba tầng của vợ chồng Nam Thảo là một sự kiện đáng kể trong phố nhà binh. Khách khứa, bạn bè đến dự, ai cũng ăn vận lịch sự và hân hoan chúc mừng. Trong đó có Sáu Hùng, anh xuất hiện với bộ com lê giản dị, nhưng vẫn rất nổi bật. Được sự gợi ý của Nam, Hùng và Thảo đã trở thành một đôi nhảy. Điệu nhảy đưa hai người gần gũi và cởi mở với nhau hơn. Hùng thú nhận, anh ấn tượng với Thảo từ cái nhìn đầu tiên và anh đã thầm yêu cô suốt 3 năm qua. Tất cả những việc anh làm là vì Thảo. Anh ngỏ lời muốn mời Thảo đi cùng lên mạn Bắc Hồ Tây xem đất để xây thêm một xí nghiệp trước khi anh trở lại vào Sài Gòn và hứa sẽ không gặp Thảo nữa. Trong tiếng nhạc dập dìu, Thảo đã vô thức đồng ý lời mời của Hùng. Những diễn biến chi tiết sẽ có trong phần 21 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc của Kim Yến. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nhưng đêm nay tôi sẽ ở lại đây, gọi qua điện thoại cho cô ấy biết để tán gẫu với anh. Tán gẫu giữa thiên nhiên toàn mùi mía mới khoái. Thế sau cái đợt đó cậu làm thế nào mà lại được như thế này? Tùng hỏi lướt để xóa đi một chút xúc động đang chảy dần dần lên mắt. Dài lắm, nói sau. Bây giờ ta xuống dưới kia. Không, dọn ra vườn ngồi nhậu mới vui. Nào. Suốt buổi trưa hôm đó, kéo lan ra buổi chiều luôn. Vui chuyện, lại đói ngấu, nên hai người đánh bay cả két bia, ba, cùng đĩa thịt chó nướng vàng mua tận chợ huyện, cộng thêm con gà mái tơ xé phay trộn nộm hoa chuối. Tất nhiên, có cả dăm bảy đĩa này đĩa nọ, đúng theo thể thức tiếp khách đặc biệt mà Tùng không còn nhớ nữa. Ngà ngà rồi, vào lúc cả vườn mía bắt đầu sao động gió chiều, Lãm mới nghiêm sắc mặt hỏi. Anh có biết vốn cố định hiện tại của thằng em là bao nhiêu không? Đích cần biết. Tùng nói lè nhè. Bao nhiêu kệ cha cậu. Chỉ cần tưởng chết dấm chết dúi mà cậu bỗng được thế này là tớ sướng trong bụng rồi. Có phải cứ đời thằng lính là khổ nhục như là chó cả đâu? Làm tiếp. Cạn nào. 300 triệu. Ông hay nghe rõ chưa? Chưa. Nhưng con mắt đỏ khe của Tùng cũng hơi tròn ra đôi chút. Kể ra thế cũng là hơi bị nhiều đấy. Đã gì làm nhiều. Vốn cơ động, tức vốn đưa vào sản xuất của thằng em, còn một khoản gần bằng nửa như thế này nữa, tức tất cả là gần 500 triệu. Đại khái thế, hoặc gần được như thế. Cho nên em tính mở mang thêm cơ sở sản xuất để quay vòng đồng vốn nhanh hơn. Cơ sở là gì? Lại định tung vào quả đồi đất đỏ chết tiệt đấy à? Tao cấm đấy. Lãm phì cười trước cái cổ như là cổ gà của bạn đang vươn ra qua cả mâm. Vậy bạn nào? Vẫn gắn chặt với đất đai thôi. Tức là em tính mở thêm 1-2 lò đường nữa. Muốn thế phải tung nhanh tiền ra mua đất. Đất điếc mẹ gì, tao chưa hiểu. Đất đang lên như vàng ấy. Cả nước đang lao vào cơn sốt đất. Mình không nhanh tay, chỉ có mà ngồi trơ mắt ếch. Rồi mai mốt, cha Mỹ bỏ cấm vận, đất còn vùn vụt lên nữa. Em định mua chừng 500 thước đất ở vùng Bắc hay là Nam cầu Thăng Long. Mở lò ở đó tiện giao thông, dễ gặp mối hàng. Anh thấy có được không? Mày hỏi tao có khác chi hỏi cái đầu gối. Nhưng mà Tùng nuốt ực một cái. Tao nghe có vẻ thuận tai đấy. Làm đi. Phải coi chừng cái trò quy hoạch. Nó mà dở trứng ra một cái là chị còn đi ăn mày. Ông anh yên tâm. Đồng tiền mồ hôi nước mắt đồ dễ bỏ xuống rãnh. Em đã đi thăm dò chán. Đã mò mẫm đi hỏi kinh nghiệm không ít hơn chục nơi. Lại có đường dây thông tin chiến hữu với cánh nhà đất. Lo gì? Ừ thì kệ mày, tao không biết. Nào, uống đi. Tao chỉ biết mảnh ruộng phần trăm mai đây của tao thôi. Mày đến tao bảo vợ tao nó thịt con bò. Khoan đã. Lãm giật cái ly bia trên tay Tùng đặt xuống chiếu. Anh tưởng dỗi hơi đi kể với anh mọi chuyện để chơi à? Nghe đây, muốn thế thì thằng em phải tạm xa rời cái lò này ra một thời gian. Có thể xa luôn. Do đó đang cần người tin cậy để thay thế. Đấy là chuyện của mày. Tùng lạnh ngật ngưỡng, định nhấc ly bia lên. Tao không biết, mà cũng quá cần biết. Để tao uống, cái thằng khỉ này. Rồi uống cả đời. Lãm lại dằn cái ly xuống. Anh có biết em định tiến cử ai không? Ai cũng quá cần biết. Thằng này đâm ra dở người. Anh đấy. Cái gì? Em tiến cử anh, nghe thủng chưa? Tao á? Đến lượt chính Tùng tự đặt cái ly xuống. Tiến cử tao? Phải, chính anh. Chỉ có thể là anh. Cái thằng này, chỉ được cái hay đùa. Tao biết gì mà làm. Có làm cái chân bảo vệ thì may ra. Thì coi như anh đã ưng thuận. Lãm rót thêm cho bạn một ly đầy tràn. Thú thực, em đã nghĩ đến anh. Đã định đi tìm anh. Không dè, anh lại tự tìm đến. Coi như cái duyên cái số. Nghề kinh doanh nào cũng đòi hỏi cái tâm cái đức. Anh đáp ứng được tất cả những điều đó. Anh chỉ cần đứng ra thôi. Mọi việc đã có đội ngũ thợ cả và kỹ sư lành nghề. Dưng mà, nhỡ nó lỗ thì sao? Tùng hỏi cái giọng đã đuối đuối. Thì đấy, mỗi tháng em sẽ trả lương cho anh 1 triệu. Tăng năng suất sẽ thưởng thêm. Để ngừng trệ hay là thất thoát, phải hoàn bồi theo pháp luật. Càng bạn bè càng song phẳng, có vậy mới bền, anh chịu không? Tùng đã có vẻ tỉnh hẳn rượu. Anh nhìn hồi lâu xuống mặt chiếu, đôi gò má võ vàng trơ ra dưới ánh đèn sáng xanh. Lát sau, anh mới ngẩng lên nói giọng nghẹn nghẹn. Để tao nghĩ thêm đã, nhưng trước hết cho tao được ghi nhận tình cảm của mày. Giám đốc ư? Tao chưa dám nghĩ đến, tao chỉ sợ không kham nổi. Phụ lại lòng tin của bạn bè khổ tâm lắm. Lãm cầm chặt lấy tay anh nói nhỏ. Chỉ cần anh nghĩ được thế thôi, cũng thỏa mãn ước vọng của em rồi. Sáng mai em cho xe đưa anh về quê. Cứ nghỉ ngơi thoải mái. Nửa tháng hay 1 tháng sau, anh nhớ lên đây nhận bàn giao công việc. Em sẽ nói tài vụ tạm ứng trước cho anh 500.000 để có quà mang về cho chị và các cháu. Người sĩ quan đặc công đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn từ đằng xa, người ta thấy rõ đôi vai gầy guộc ấy rung rung. Ngồi lại một mình bên mâm rượu, Lãm cũng chống đũa ngồi im. Vậy là anh ấy đã nhận lời. Bàn giao công việc xong, anh dự tính ngay đầu tháng sau sẽ là một chuyến công du ngắn lên vùng Hồ Tây, phía chân cầu Thăng Long để thăm dò đất đai. Hôm khánh thành ngôi nhà 3 tầng của đôi vợ chồng Nam Thảo là một sự kiện đáng kể trong phố nhà binh. Pháo không chỉ nổ trong 1 lần mà nó còn hân hoan rền lên suốt 2 buổi sáng. Con xe đời mới, các loại, các màu của cánh bạn bè giám đốc bên phía 6 Hùng đỗ kín cả cái hẻm nhỏ dẫn vào khu tập thể xưởng phim đối diện. Đám bạn bè bên phía Nam Thảo thì có phần bình dân hơn, nhưng cũng đủ các loại Dream 2, Dream 3, Win xanh, Win đỏ, chả kém cạnh gì, đủ mặt. Tổng giám mục Đặng Đình Um với bộ com lê màu xám, Trung tá Thành, người cha hay thổi kèn cho con. Chị Hằng Nước với bộ đồ ngày xưa chị dùng để mặc lên bục giảng. Anh công an đường phố có cái tên nghe thật rát díu. Và đến nửa buổi thì đôi vợ chồng ca sĩ cỡ đệ nhất đệ nhị quốc gia cũng bước qua đường giúp vui với những bài ca sôi động nhất. Tiếp đó là những sĩ quan cấp tá, cấp tướng của Viện Thiết kế Công trình nơi Nam công tác. Những bộ quân phục mang màu len xám này tương phản đến vui mắt với những bộ cánh sặc sỡ, sắc màu các kiểu các loại của đám bạn bè trai lẫn gái nơi Thảo đi xuất khẩu lao động. Đám này đặc biệt là vui nhộn và có đầy đủ các ngón chơi của thứ dân tình đã trải qua nhiều năm sống trong vùng kinh tế tư bản. Họ ăn uống, đập sâm panh, họ la hú, nhảy rốc, họ đi lại nói cười oang oang tự nhiên, họ giằng cướp lấy micro, quẳng giọng vào màn hình karaoke, kéo nhau lên sân thượng tâm tình, chọc quấy, đá mắt khiêu khích về phía cánh quân nhân, thầm lặng chỉ giỏi đứng tụ một chỗ. Họ rượu ngấm rồi, hôn nhau, chịn nhau vào chân tường, vào góc cột còn ngai ngái mùi vôi hòa xi măng. Tóm lại đối với họ, một mảnh trời Tây không thể nào quên được hiển hiện ngay trong ngôi nhà mới xây theo kiểu Tây này. Chỉ thiếu mỗi ông tướng già cha của Thảo, đến giờ phút chót cuối cùng, Loan chạy vào thông báo. Bố không sang, bảo là cái vết thương nơi đỉnh sọ không chịu nổi sự huyên náo ồn ào. Nhưng em hiểu, từ cái quán cà phê buộc phải đóng cửa, bố sinh ra mặc cảm với mọi người, mặc cảm với ngay sự ăn nên làm ra của con gái con rể. Tuy vậy, bố vẫn là một người tuyệt vời. Thiếu cái tuyệt vời ấy, hơi buồn một tí, nhưng ta vẫn cứ vui, vui nổ trời. Và họ vui nổ trời thật, vui đến nỗi người công an đường phố dù tỏ ra tế nhị nhưng cũng phải buộc lòng dì vào tai nam. Làm sao cho bôn bớt đi một tí, mấy anh chị trên tầng 3 la hét hơi mạnh quá, dễ bị bà con xung quanh kêu. Nam cả cười nhưng vẫn đứng im, chỉ có bà mẹ vợ lẳng lặng rời đám đông đi lên trên đó. Tối nay thiếu ông, bà tự dưng thấy trống trải lạ thường. Ừ thì, cứ cho là lũ trẻ, nó làm huyên náo thật đi. Cứ sang một chỗ đã có sao. Khổ, càng già càng trái tính trái nết. 3 tháng trời nó làm nhà, là cả 3 tháng trời, ngày nào ông ấy cũng đảo qua đảo lại. Vậy mà ngày khánh thành lại nằm khơn ở nhà. Tối hôm sau, Sáu Hùng diện một bộ com lê đen giản dị nhưng thật đẹp. Dường như con người này, với cái dáng cao ráo, bước đi khoan thai, cổ hơi nghiêng sang trái một chút, hàng ria mép cạo mờ mờ, miệng luôn mỉm cười nhã nhặn nhưng lại lạnh. Cặp mắt sáng, hơi rách, lúc nào cũng phảng phất cái sự buồn vô cớ. Sinh ra để làm quan chức, để có mặt trong những hội trường sang trọng. Bên cạnh những bộ quân phục màu tối, kể cả bộ quân phục bó sát lấy thân thể lực lưỡng của nam, bên cạnh những bộ quần áo tân tiến nhìn đến chóng mặt, cái phong sáng của Sáu Hùng trội nổi hẳn lên, như là gam màu xanh đặt cạnh gam màu đỏ, như là giai điệu trữ tình chầy kề bên dòng nhạc rock. Trội nổi đến nỗi mấy cô bạn của Thảo cũng ở Đức về, tuy đã ngả sang cái tuổi sồn sồn nhưng vẫn đầy sức quyến cảm, cứ lườm nguyết rồi ghé vào tai nhau thì thào. Ai đấy? Cha nào đấy? Trông được quá nhỉ? Trông giống như một tài tử đang ăn khách ở Hồng Kông. Chỉ có Thảo là im lặng mỉm cười. Chị mỉm cười vì chị không muốn nói gì cả. Tối nay tối đầu tiên dọn về nhà. Mới sau 3 tháng thi công, bụi cát mù trời. Chị bỗng thấy lòng mình oải ra, trống rỗng đến lạ lùng. So với ngày mới về, Thảo có chiều gầy đi một chút. Nhưng mà đám bạn Thảo bảo như thế lại càng đẹp. Một thứ đẹp ngầm, đoan chính, hơi buồn mà họ muốn có cũng không được. Có người còn kết luận, Loan là thời tiết buổi vui hôm nay. Nhưng linh hồn của tất cả lại là bà chị. Chị nghe biết thế, chẳng rộn lên một điều gì. Cả một thời con gái gian nan, tiếp một đoạn đời làm vợ, làm mẹ nhọc nhằn. Giờ đây, cái khát khao cồn cào về một cuộc sống ổn định đã hiển linh bốn xung quanh. Nhưng không hiểu sao, suy nghĩ của chị lại chạy ngược về căn phòng nhỏ của ngày xưa. Nó đẩy chị vào tận mảng tối ở sát tường, hơi cách xa với mọi người một chút. Nói đúng hơn, cái dáng dấp cùng với khuôn mặt của người giám đốc mặc com lê đen kia đã làm chị đánh mất vẻ tự nhiên vốn có hàng ngày. Anh ấy vừa ở trong kia ra. Suốt 3 tháng xây cất, anh chỉ ra có 2 lần, lần nào cũng vội vàng rồi lại đi ngay. Nhưng lần nào cũng gây cho chị những ấn tượng khác lạ ngược chiều. Bắt đầu là ghê sợ, sau đó lánh xa, rồi dần dần tin cậy và lạy Chúa. Nếu hôm nay mà anh ấy không ra, thì buổi vui này đối với chị nào còn ý nghĩa gì nữa. Lần nào gặp chị, kể cả lần này, anh cũng giữ một thái độ ân cần, nhưng vừa đủ để chị khỏi phải nghĩ ngợi gì, nếu không muốn nghĩ là hơi có phần lãnh đạm. Tưởng rằng cái con người này cũng sẽ là cái con người đêm hôm ấy, chị đề phòng xa lánh. Nhưng chẳng dè, chị lại dồn lực vào khoảng trống và sự lãnh đạm của anh để khiến chị khó chịu tức tối. như là bị tổn thương về một sức mạnh giới tính rồi phá ra thành những mảng ám ảnh nhẹ nhàng. Cái ám ảnh thô bạo đè chồng lên cái ám ảnh ngọt ngào cộng hưởng. Chị bỗng mong gặp anh, nhưng lại thầm muốn anh đừng bao giờ xuất hiện. Và kỳ lạ làm sao, cho đến trưa hôm nay vẫn chưa thấy anh ra. Ở nơi sâu thẳm trong lòng, chị chợt nảy sinh một chút căm thù. Đến khi anh đã có mặt rồi, trời ơi, tại sao chị lại thấy buồn? Thả con người ấy đừng ra, thả đừng bao giờ dính dáng đến con người ấy về những cái chuyện liên doanh nhà cửa này. Những người đứng tuổi, máu lạnh, ngồi vòng ngoài uống trà, nói chuyện nhân tình thế sự. Chị Hằng nước, tôi đã đi nhiều nơi, nhưng thấy cái nhà này của cô Thảo đẹp là một. Trung tá Thành, quét màu sơn trắng bên ngoài bây giờ là mốt, vừa sáng, vừa không bị ố nước mưa, nhưng mà tốn lắm. Kiến trúc nội thất và cách trang trí nó, tôi cho là 100 năm nữa cũng chưa lạc mốt bác ạ. Anh công an đế thêm, nhà cửa thế này lo nhất là vấn đề an ninh. Tôi sẽ đến bàn với anh chị ấy một buổi về cách thức phòng thủ có hiệu quả nhất. Chỉ có cô vợ chàng ca sĩ, một cô gái đẹp và bốc lửa, là nói lạc sang một nhánh khác theo cái cách cảm nhận rất ư trực giác của cô. Nhưng mà cháu thấy nó vẫn cứ mỏng manh thế nào ấy. Đẹp thì có đẹp, thậm chí quá đẹp nữa là khác. Nhưng sao nhìn đó đây, vẫn thấy một màu lành lạnh, giống như cái lâu đài cổ bị bỏ không lâu ngày ấy. Phỉ phui cái miệng cô đi nhá. Chị Hằng nước nói át đi, và mấy người ngồi gần đó cũng làm như là không nghe thấy gì. Nhạc nổi lên dữ dội như có sấm chớp nổi trong phòng. Đám nhà binh cũng cởi bỏ cần đai, bối tử lao vào cuộc. Hóa ra họ lại nhảy dèo giai trò, và họ cũng chỉ cốt chứng minh được điều đó. Loan, với lối ăn mặc phóng túng, áo thụng, quần nỉ bó căng, đã luôn là trung tâm của vòng xoáy vũ trụ. Cô nhảy say đắm và vô tư, không định làm đòm với ai, thi thoảng lại tung ra trước giới mày râu các loại những lời khiêu khích nồng nàn. Chị Hàng Nước biến mất từ lúc nào, anh công an cũng không còn ở đấy nữa. Thượng tá về sau đó một chút, tất nhiên là không quên siết chặt tay vợ chồng Thảo với ý chúc mừng khiến cho Thảo phải khẽ nhăn mặt lại vì đau. Riêng có Hùng và Nam là đứng tách hẳn người ra ngoài. Câu chuyện của họ không hề ăn nhập gì vào bầu không khí xung quanh. Không ngờ mọi việc xong nhanh quá, Nam nói. Cơ bản, ta đã có sự chuẩn bị từ trước nên không bị động. Hùng trả lời, rẻ nhỉ, cô ấy dự tính là khoảng gần 400, vậy mà kết cục chưa đến 2/3. Nguyên vật liệu một số lớn mua được theo giá bao cấp. Có cái không phải mua do quan hệ làm ăn vốn có. Vợ chồng mình cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu, chúng mình phải loay hoay kéo dài chắc tới nửa năm. Đắt mà có khi không được thế này. Không có chi. Đằng nào chúng ta chả làm ăn chung. Nhà của vợ chồng cậu tạm thời là nhà của công ty tôi. Những người đã có thời vất vả như bọn mình, như Thảo, đáng lẽ phải được hưởng cuộc sống như thế này từ lâu rồi. Nam, cậu ra nhảy đi. Đây là buổi tối của cậu mà. Thú thực, mình không biết nhảy. Hỏng thế chứ. Này, Thảo nhảy được đấy. Cậu thay mặt cho những thằng cùng sư đoàn ra mời cô ấy nhảy đi. Chắc Thảo sẽ rất vui. Cùng lúc, tại góc đối diện, ngồi cạnh bà mẹ, trong niềm vui sướng giả nua, Thảo khẽ đưa mắt nhìn họ. Trời ơi, họ giống nhau và cũng khác nhau làm sao. Cùng cao giáo, cùng mạnh mẽ, cùng một chặng đời trận mạc. Thậm chí cùng đẹp đẽ với sống mũi cao, con mắt sáng, hàng chân râu xanh dịu vậy mà. Người này còn giữ nguyên vẻ trận mạc thô mộc, người kia đã thoát ra để mang dáng dấp hiện đại văn minh. Lúc này đây, giữa chếch choáng hơi men, giữa cơn cuồng phong nhạc mạnh, giữa sự nhớ về những tháng ngày bên nước ấy, hai người đàn ông giằng đầu óc chị về hai ngả, mạnh như nhau, ngọt ngào, cay đắng như nhau. Thảo lẳng mắt đi sợ hãi, không dám nhìn vào đó nữa. Đúng lúc ấy, bên tai chị vang lên một tiếng nói mơ hồ mà thật gần gũi. Chị Thảo, đêm nay là của chị, của anh chị. Anh ấy có nhã ý nhờ tôi mời chị nhảy, nhảy một bài thật nhẹ. Chị thoáng rùng mình vì biết đấy là anh. Anh sẽ đến, phải đến, không thể không đến. Và như đã chờ đợi, đã có ý sẵn sàng, chị đứng dậy. Căn phòng 50 mét vuông giờ đây chỉ còn bay lên một điệu vals thoáng nhẹ. Đèn tò mờ, những đôi nhảy giảm tiết tấu để thả người vào vùng thư giãn của nét nhạc cổ điển. Hai người cùng dìu nhau vào đó. Sao anh ra muộn thế? Chị hỏi như phải để hỏi. Đáng lẽ tôi không ra. Chị nói vuốt qua mái tóc buông dài thơm mùi lá xả của chị. Sao kia? Chị hơi ngước lên. Im lặng giây lát. Chị có cho phép tôi nói thẳng dù chỉ một lần. Sao kia? Câu nói được run run lặp lại. Vì tôi sợ phải gặp chị. Tôi thật ra... Im lặng tiếp, lồng ngực thiếu phụ thở dồn. Bằng cảm nhận đàn bà, nhìn trong đáy mắt anh lâu nay, chị biết người đàn ông kia sẽ nói câu ấy, nói hơn câu ấy. Nhưng chị không nghĩ rằng nó lại được nói ra vào lúc này, vào lúc chị chưa được chuẩn bị gì cả. Chính vì không được chuẩn bị nên bất giác buột miệng. Sợ ư? Sao lại thế? Anh nói đi. Câu dục chạy ngược vào trong. Vì tôi biết, tôi sẽ không kìm được lòng mình. Cửa đập đã mở, nước cứ thế tràn ra sôi sục. Thảo lạ lắm, rất lạ, gây cho tôi cái ấn tượng không thể quên ngay từ phút đầu nhìn thấy hình Thảo tại nhà bác. Khăn rằn, nón tai mèo, mắt mở to. Không thể có cái gì đẹp hơn thế. Thảo đi vắng 3 năm. 3 năm ấy, tôi vẫn ngóng tin Thảo qua loan. Xin lỗi, có lần tôi đã chụp trộm hình Thảo mang về treo ở... Rồi Thảo về, mừng lắm. Nếu Thảo được biết tất cả những công chuyện này, tôi làm đều là vì... Thôi anh! Tiếng nói chị chìm xuống. Xin anh đừng nói nữa, tôi... Vâng, đáng lẽ tôi không nên nói. Không bao giờ nên nói, nhưng mà... Anh bóp nhẹ vào bàn tay chị, giống như một phản xạ thuần tính sinh học. Bàn tay nhớp nhớp mồ hôi kia, khẽ nắm trở lại. Thế là đủ, thế là không cần phải nói thêm gì nữa. Cái gì phải xảy ra, thì nó đã xảy ra. Chỉ còn lại dòng thác những ngôn từ vấp váp, tan vụn. Tôi đã bị Thảo ám ảnh, cả con người lẫn hình dáng. Tôi yêu. Vâng, tôi đã định không bao giờ yêu ai nữa. Đàn bà đối với tôi như vậy là quá đủ. Tôi đã quá hiểu họ, kinh hãi họ. Nhưng ở Thảo, tôi vẫn tìm thấy dáng dấp của một cô gái ngày xưa ở rừng, nhẫn nại, dịu hiền, trong trẻo. Thương lắm, bởi lẽ ngoài hết thầy mọi sự ra, tôi cũng là kẻ, chẳng sung sướng gì. Tôi... Anh Hùng, thôi đi anh. Hai bàn tay lại siết vào nhau chặt thêm một chút nữa, máu dồn lên mặt chị đỏ bừng, hình như bản nhạc sắp hết. Câu nữa... Tôi muốn được gặp Thảo để nói hết mọi chuyện một lần. Một lần thôi, rồi sau đó có thể không bao giờ. Tôi còn ở lại Hà Nội chừng nửa tháng. Ngày cuối cùng, tôi sẽ lên mạn Bắc Hồ Tây, phía chân cầu Thăng Long, để tìm đất đặt thêm một xí nghiệp lắp ráp. Tôi muốn mời Thảo cùng đi được không? Vâng. Lại như một phản ứng sinh học. Tiếng trả lời tan chảy, để rồi bản Vans kết thúc. Chị liêu siêu đi về chỗ ngồi như đang đi trong một cánh rừng bom đạn. Trong ngực chị, cái bàn tay năm ấy, đêm ấy lại thừa cơ luồn vào cào bóp hằn sâu nóng rát. Vui không em? Không ngờ em nhảy đẹp thế. Các cô xanh đỏ kia có vẻ ghen với em đấy. Nhìn vào khuôn mặt đang rạng rỡ của chồng, nước mắt chị muốn tràn ra. Nghĩ rằng vợ bị xúc động, anh vội mang đến cho chị một ly nước cam đá, rồi với một sự biết ơn thấm thía, anh cứ cầm mãi bàn tay vợ trong tay mình. Đột nhiên, từ một chỗ nào đó không biết, Loan lặng lẽ đi đến, dắt mẹ và chị vào trong phòng, nơi con bé Niên Thảo đã ngủ từ lâu, rồi trở ra, bước sát đến người anh rể nói nhỏ. Anh cũng phải tập nhảy đi, để khỏi phải đẩy vợ vào vòng tay người khác. Và cho em nói thật nhé. Hết chiến tranh rồi. Trong những buổi tối đời thường thế này, người lính có nhất thiết cứ phải khoác bộ đồ trận không nhỉ? Hay cái cô này. Anh ngớ ra chưa hiểu gì, thì Loan đã như một vệt sáng lao vào vòng nhảy rồi. Vừa khi đó, ngay ngưỡng cửa, có một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện. Anh ta vận sơ mi xám, cà vạt màu ghi nhẹ, đầu húi cua, nước da phong trần, miệng rộng môi dày, gương mặt khắc khổ và bên cạnh hơi chếch về phía sau một chút là một thiếu phụ trẻ đẹp, hơi có chiều sắc sảo. Chiếc áo dài màu thiên thanh kể ra khá chật đối với vóc người đẫy đà ngực to, đường hông rất nở và đặc biệt có đôi mắt lá răm mà lúc nhìn xuống thì thôi, chứ khi nhìn lên nó cứ loang loáng lia vào những vật thể xung quanh. Nghĩ rằng đây là một đôi vợ chồng doanh nghiệp, bạn làm ăn của ông giám đốc Hùng. Người ta cứ để mặc cho họ một cách tự nhiên, nhưng họ lại không đi về phía sáu Hùng mà bước thẳng đến trước mặt Nam. Mừng thủ trưởng có nhà mới. Người khách nói, thủ trưởng có còn nhớ em không? Xin lỗi. Nam tỏ ra thực sự lúng túng. Anh chị là ai ạ? Lãm, Trần Sùng Lãm. Lãm Bất Trị, Lãm Mía đấy mà. Nam lùi hẳn người lại, trố mắt nhìn người khách từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu một lượt, rồi bắt chặt tay Lãm kêu to. Thảo ơi, Loan ơi, cậu Lãm đẻ con sinh sống ở vỉa hè mà anh thường kể đây này. Cha mẹ ơi, ai ngờ trông cậu lại khác thế này. Hay quá. Vợ chồng cậu vừa đến đúng lúc đang vui. Ngồi xuống đi. Nào, uống cái gì nào? Bia hay nước ngọt? Tuyệt quá. Thế sao? Cuộc sống độ này ra sao? Xin lỗi chị nhìn thấy. Cần gì phải hỏi? Này, đã bao nhiêu lần mình có ý đi tìm đi hỏi, nhưng mà họ đều bảo cậu đã... Đang nói, anh chợt dừng sững. Thế còn cô này? Lãm cười, kéo vợ lên ngang cạnh nói thoải mái. Anh không nhớ à? Nhà em đấy. Còn đàn bà nhem nhuốc đã lọt vào phòng anh, nẫng đi cả một chiếc vali đấy thôi. Hai mẹ con Thảo cũng vừa từ trong phòng đi ra. Thiếu phụ cúi đầu, giọng rất ư là lễ độ. Em chào anh ạ. Em chào chị ạ. Cháu chào bác ạ. Nam giang rộng hai tay cười vang. Thôi, chuyện cũ nhắc lại làm gì? Trời đất, mọi sự biến đổi ghê gớm quá, tôi chịu không hiểu nổi. Ai ngờ cái đôi vợ chồng ăn mía đêm ngày ấy giờ đây như một đôi vợ chồng Việt Kiều mới về thăm quê thế này. Có lẽ tối nay đây mới là sự kiện đáng kể nhất, chứ không phải là việc khánh thành ngôi nhà này. Chỉ tiếc cậu Bình không có ở đây. Chuyện xảy ra thế nào, cứ kể tự nhiên cho mọi người nghe đi. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe phần 21 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phần tiếp theo trong chương trình đọc truyện đêm khuya của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.